Bảo bối của tôi là em. Chương 192, Holly bị bắt rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, hòn đảo Alay. Dylan cùng Vũ đang ở trên hòn đảo Alay. Giờ thì Dylan, Vũ đã biết cái hòn đảo này của ai rồi. Của Huyền Thiên Băng chứ còn của ai nữa. Hừ, hồi đấy Huyền Thiên Băng đã mua bừa mấy cái đảo hoang. Thế mà nay lại có dịp dùng. Cũng không tồi đi, nhưng đây không phải đảo hoang sao? Tại sao lại có nhiều thiết bị như vậy chứ? Vũ cùng, Dylan đi xem nơi này rốt cuộc là nơi nào mà lại âm u nhưng hiện đại đến vậy. Cẩn thận, Vũ đẩy mạnh Dylan té xuống đất, liền thấy một con sư tử đang vồ lấy Vũ. Dylan liền dùng súng bắn nhưng không ngờ đến nó lại cắn sâu vào cánh tay của Vũ. Cả hai đều không kịp trở tay. Dylan đi tìm những thứ cần thiết để xử lý vết thương cho Vũ nhưng lại hoàn toàn không thấy gì. Vũ, cậu còn cầm cự được không thế? Dylan nhìn vết thương quá sâu của Vũ liền ân cần hỏi. Không, không sao đâu, Vũ ôm chặt cánh tay. Nó cứ nửa vời như thế này thì còn đau hơn cắt nữa. Vũ thà đem cánh tay này phế bỏ còn hơn. Biệt thự Ba Dô, Dylan nhào lên đi tìm Hàn Tử Mặc. Cuối cùng cũng đã đến thì bị vướng mật mã vân tay. Kilian điên tiết đá mạnh thật mạnh. Hàn Tử Mặc liền bước tới cửa mở. Chuyện gì? Hàn Tử Mặc không trách gì hết bởi vì nhìn Kilian như vậy tức là đã có chuyện gì rất quan trọng nên Kilian mới phải gấp gáp như vậy. Có người gọi cho cậu. Cứ nghe đi, tôi đã nối máy cho cậu rồi. Kilian gấp rút nói, người gọi này rất bí ẩn. Cả ID cũng không tra được. Bật loa ngoài, X người ẩn danh này ẩn tạm thời gọi là X nhé. À, Vũ là nhân vật mới xuất hiện. Bạn nào không biết là đúng nhé. Hàn Tử Mặc liền làm theo. Định nói thì bị ngăn lại. Con của các người ta đang giữ. Đến hòn đảo gần đây nhất. Đảo Alay. Giới hạn hai người. Nếu không còn hai người còn sống hay không ta không dám đảm bảo. Ích cái gì chứ? Con, Holly, tôi không tin, Holly vốn đang ở cùng với Dylan. Huyền Thiên Băng, vậy sao, mẹ không cần lo, Holly, cái gì chứ? Không thể nào, Holly, chờ mẹ, Huyền Thiên Băng, hừ, đừng có dở trò, ta luôn giám sát đấy. Ích tút tút đầu bên kia đã ngắt, Huyền Thiên Băng khó chịu. Chân khuỵu xuống đất, Huyền Thiên Băng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hàn Tử Mặc mơ hồ không hiểu. Rốt cuộc đây là cái gì cơ chứ? Con chúng ta, bắt cóc, càng ngày càng giống phim hành động rồi đấy. Hàn Tử Mặc, cứu con đi anh, xin anh, làm ơn cứu con đi. Holly chính là con của anh. Tôi không biết phải nói thế nào nhưng đứa bé chính là con anh. Chỉ cần xong sự việc hôm nay tôi cùng anh liền nói rõ hết mọi việc. Tôi sẽ nói cho anh biết tất cả mọi thứ anh muốn biết. Làm ơn đi, cứu Holly đi, Huyền Thiên Băng dần mất bình tĩnh. Rốt cuộc là ai đã làm vậy? Là ai chứ? Cô hoàn toàn không gây thù chuốc oán với ai mà. Em bình tĩnh chút đi, bây giờ chúng ta sẽ đi ngay. Không cần phải hoảng loạn như vậy, em phải tin tôi chứ. Hàn Tử Mặc trấn an Huyền Thiên Băng, ra lệnh cho Kilian đi chuẩn bị trực thăng ngay lập tức. Hòn đảo Alay, Huyền Thiên Băng bước xuống, Hàn Tử Mặc cũng bước theo, cả Kilian cũng đi theo vì lo lắng. Mặc dù đã bị ngăn cản nhưng Kilian vẫn theo, cả ba đi đến, rồi đột ngột gặp một con sư tử từ đâu phóng tới liền ăn trọn một đá đầy lực của Hàn Tử Mặc. Nó liền lăn ra chết. Miệng đầy bọt bởi vì đã dính độc của Huyền Thiên Băng. Alice, Dylan nhìn thấy Huyền Thiên Băng liền rất vui. Dylan, sao anh lại ở đây? Huyền Thiên Băng mơ hồ hỏi. Chẳng nhẽ tên kia cũng gọi cho Dylan sao? Bọn anh tới cứu em. Mà chuyện này khoan hãy nói. Bây giờ có người đang bị thương. Chính là Vũ, cả hai bọn anh tới đây chủ yếu để tìm em nhưng không ngờ đến vừa tới đã bị một con sư tử vồ tới. Trong lúc anh mất cảnh giác thì Vũ đã lãnh trọn một vết cắn của con sư tử đấy. Dylan khó khăn kể lại rồi đưa cả ba đến nơi Vũ đang ngồi khó chịu. Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Quái lại, đây vốn là đảo hoang. làm sao lại có những sinh vật như sư tử ở đây chứ? Huyền Thiên Băng thắc mắc không rõ nguyên do, nhưng dù sao, mọi chuyện cũng đã thành ra bây giờ. Có nói có trách cũng không giải quyết được gì. Tình trạng nguy kịch, yêu cầu rời đi để tôi xử lý vết thương. Cần một ngày ở lại phụ. Killian bước đến, vẫn may là có mang theo hộp cứu thương ở đây. Nếu không thì xong phim rồi. Huyền Thiên Băng nghe vậy liền cảm thấy không yên tâm, nhưng Hàn Tử Mặc lại một lần nữa trấn an cô. Nói rằng, Killian là bác sĩ tốt nhất trong thần tử. Bảo cô hãy yên tâm. Huyền Thiên Băng cũng yên tâm phần nào đi. Nhưng chung quy cô còn phải đi cứu Holly nữa. Không thể nén lại đây quá lâu được. Chúng tôi đi trước. Thế là Huyền Thiên Băng để Killian cùng Dylan, Vũ ở đó. Cô cùng Hàn Tử Mặc rời đi. Killian đang bận rộn xử lý vết thương cho một người lạ tên Vũ. Mau, kéo, thuốc sát trùng, băng gạc. Killian nói hàng loạt khiến Dylan đau cả đầu. Đầu óc quay mòng mòng chả hiểu gì cả. Cách chương.